Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 15, em hâm phải tiểu tiên nữ. Khóc chuyện audio.com. Dịch, BS Xiên, Vòm Anh, đi ngược lại con đường cũ. Dương Húc Minh nhanh chóng xuyên qua rừng trúc, rừng ngô, trở lại thị trấn. Hắn nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nên đi vòng vòng trong trấn tìm một quán net để ngồi. Từ giờ tới 2 giờ sáng còn 8 tiếng nữa. Hắn chỉ có thể kiếm quán net ngồi giết thời gian. Nhà thì rõ ràng là hắn không dám về rồi. Lúc hai cảnh sát rời đi, cửa phòng Lý Tử đang đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Dương Húc Minh đến giờ vẫn không thể quên được cảnh đó. Bây giờ mà về nhà thì giống kiểu mời mọc Lý Tử tiếp tục bóp cổ hắn rồi. Nến đỏ quý giá như vậy, hắn không thể tùy tiện lãng phí hết được. Với lại là đàn ông con trai. Chỉ cần một cái máy tính nối mạng, như vậy là đủ, dù là ở nhà hay quán net cũng đều giống nhau. Kiếm một chỗ chơi giết thời gian, hiện tại Dương Húc Minh cũng không có việc gì khác để làm. Sinh tử lục đã ghi rõ không cho phép hắn mang bất kỳ vũ khí nào đi vào. Còn dặn kỹ hắn nhất định phải tới đó vào lúc 2 giờ sáng. Chỉ có thể đi vào một lần duy nhất. Trước 2 giờ sáng thì Dương Húc Minh cũng chỉ biết chờ đợi thôi chứ không còn lựa chọn nào khác. Với lại lúc lên mạng, hắn có thể tranh thủ tìm kiếm thông tin, hỏi đám cư dân mạng xem có cao nhân nào biết lai lịch căn nhà màu đỏ cùng với cái cây kỳ quái kia không. Dương Húc Minh bất luận nhìn thế nào cũng cảm thấy cái cây trồng sau căn nhà màu đỏ kia thật là u ám đầy tà khí. Cái này không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Bước vào trong quán net, Dương Húc Minh nhìn giữa đại sảnh, chỗ đông người ồn ào nhất, hắn kiếm một máy trống rồi ngồi xuống, khởi động máy tính, đăng nhập tài khoản vào mạng xã hội. Dương Húc Minh tải hình ảnh căn nhà và gốc cây lên một nhóm chat quen. Các đại ca, có ai biết được đây là cây gì không? Qua mấy giây, nhóm chat lần lượt xuất hiện hàng loạt câu trả lời. Wow, căn nhà màu đỏ trang trí độc lạ đấy nhỉ? Chỗ này mà đóng phim kinh dị thì ngon cơm. Căn nhà đỏ sao tao cứ thấy nó ghê ghê kiểu gì. Trên lầu một sao tớ thấy sợ sợ các đồng chí ạ. Nhà ai mà lại xài màu sơn đỏ đi sơn tường ngoài thế này. Chẳng lẽ gia chủ thích phong cách chùa miếu cổ. Nhìn thật là mất giá trị căn nhà. Mấy ông bà không phát hiện ra à, căn nhà này cấu tạo giống hệt như cái quan tài. Lại còn sơn màu đỏ sậm quỷ dị này nữa. Chẳng lẽ là đang chuẩn bị mồ mả cho người chết? Nhà cậu xây mồ mả to như vậy luôn hả? Cái nấm mồ to vật vã này có thể chứa được bao nhiêu hũ cho cốt đây chứ? Nói đến hũ cho cốt, ta lại nhớ đến Xá Lợi Tử. Nói đến Xá Lợi Tử, ta lại nhớ đến Phật. Tháng 6 năm nay, nói nhảm nhiều quá, mày thích hoa cúc nở tâu ra không? Tôi thì cảm giác cây này có vẻ giống cây hòe. Nhìn một mớ tin nhắn cãi cọ trên nhóm chat, Dương Húc Minh ánh mắt chợt sáng lên khi rốt cục tìm thấy một câu trả lời có chút ý nghĩa. Hắn vội vàng mở công cụ tìm kiếm, gõ vào đó dòng chữ cây hòe, rồi bấm Enter. Cuối cùng lần này công cụ tìm kiếm cũng đã hữu dụng, trả cho Dương Húc Minh một đống lớn hình ảnh về cây hòe. Hắn so sánh cẩn thận và xác nhận, cây trồng phía sau căn nhà đỏ đúng thật là cây hòe. Hắn lại liếc mắt nhìn vào nhóm chat, phát hiện nhóm bạn chat lại bắt đầu nói nhảm, có một ID tên là, em hâm phải tiểu tiên nữ. Trả lời, mợ kiếp, đúng là cây hòe, gia đình này cũng thật là hung mãnh, chẳng những xây nhà thành kiểu oan tài, mà còn trồng luôn cây hòe trước cửa, thật sự là không sợ chết mà. Mặc dù Dương Húc Minh cũng không cảm thấy căn nhà đỏ này giống cái quan tài, nhưng vẫn chất hỏi một câu, cây hòe thì có vấn đề gì sao? Ai đi, em hâm phải tiểu tiên nữ, mau chóng trả lời, đương nhiên quá vấn đề chớ, vấn đề lớn luôn á trời. Cây hòe là người ta vẫn xưng là, cây gọi quỷ, chữ hòe, hoài trái mộc, mơ u phải quỷ, quy tức là dưới cây nè có quỷ đóa. Loại cây này âm khí hơi bị nặng nha, nó là ngũ âm chi mộc, dễ dàng chiêu quỷ, phi thường điểm xấu, tuyệt đối không nên trồng trước cửa nhà á. Nhà nè đúng là không muốn sống oi. dám trước cửa đi trồng cây hoè. Tôi nói vì sao mà cái căn nhà đỏ đỏ này lại thấy hơi bị tà khí. Hóa ra là do cái cây hoè nè. Phía dưới nhanh chóng có người phản bác lại. Ta thấy ngươi nói mò. Ai bảo với ngươi cây hoè là cây gọi quỷ. Ta được biết thì cây hoè chính là biểu tượng may mắn. Nói như nèo, thời xưa, cây hoè chính là biểu tượng điềm lành khoa cử. Từ thời Đường, thi cử liên quan đến công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, nhờ vào thi cử có thể phất lên như diều gặp gió. Lấy được tam công chi vị, khiến cho bao người ước mong. Cổ nhân thường lấy chữ hoè để nhắc đến trong các hạng mục kỳ thi. Ai nói với ngươi cây hoè là biểu tượng điềm xấu hả? Vậy các bạn đã gặp qua nhà ai đem cây hoè trồng trước cửa chính chưa dậy? Tôi cá là nếu cây này mà tiếp tục lớn lên, cả gia đình đảm bảo sẽ gặp vấn đề lớn luôn. Dừng, ai bảo là trồng trước cửa chính? Ngươi không thấy trong bức hình thứ hai à, rõ ràng là trồng ở phía sau nhà mà. Dù cho quá trồng ở phía sau nhà thì cũng là tà môn. Cây hoè là không có nên trồng ở gần nhà nhoa. Cát, đúng là mê tín dị đoan. Nói đến mê tín dị đoan, ta liền nghĩ đến thiên đình chúng thần, cùng 9981 nạn. Năm nay tháng 6, đệt, thằng này lại ngoi lên à, thích ăn đập hay sao mà lại ngoi lên lải nhải bài ca. Trong nhóm chat một mớ ẩm ý cãi lộn, Dương Húc Minh đành im lặng bỏ qua. Bọn bạn chat này vĩnh viễn không thể nghiêm túc được. Hắn lướt xem một đoạn chat phía trên. Nghĩ, sau đó bấm vào ID, em ham phải tiểu tiên nữ, chọn chat riêng, giữa mớ câu trả lời lộn xộn của nhóm chat, chỉ có trả lời của tiểu tiên nữ khiến hắn có chút để ý, có đang online không bạn? Dương Húc Minh gõ bàn phím hỏi, em on nha, đối phương trả lời sau vài giây, Dương Húc Minh bị nghẹn một chút, nhưng vẫn tiếp tục hỏi thăm, những chuyện liên quan đến cây hoè kia có phải là thật không? Tôi nói đùa á, tùy tiện nói giỡn mà cũng tin nữa hở. Em ham phải tiểu tiên nữ. Trả lời, bạn nói rõ ràng rành mạch đâu ra đấy. Chẳng lẽ tất cả đều là nói bậy. Thực ra thì cũng hem phải tất cả là nói giỡn hết. Chỉ là mụi xem phim ma phim cương thi nhiều á, trong phim cương thi có cầm cây hoè. Nên mới nhớ, nếu có nói bậy thì là ông đạo diễn phim nói bậy á chứ hem phải mụi. Hí hí, chuyện căn nhà đỏ giống như quan tài. Bạn cảm thấy nó giống quan tài thật à, cái này sao? Phải nhưng cũng hem phải. Là sao? Dương Húc Minh có chút cảm thấy đau đầu với cô nàng xí tin dâu xí muội này. Mặc dù căn nhà đỏ này nhìn hem giống quan tài, nhưng hốc biết tại sao mặc mụi nhìn thấy từ đầu đã nghĩ nó là cái quan tài. Cây. Quá khi mụi hay thức đêm nhiều oá nên thành ra ảo giác rồi. Trò chuyện với, em ham phải tiểu tiên nữ. Một lúc nữa, Dương Húc Minh triệt để xác nhận rằng cái nhóm chat này cũng không phải cao nhân dị sĩ gì. Chỉ là một bầy khỉ tán dóc. Đóng khung chat lại, Dương Húc Minh có chút uể oải thở dài. Ngay từ đầu nhìn thấy, em ham phải tiểu tiên nữ. Nói năng đâu ra đấy. Hắn còn tưởng gặp được cao nhân. Còn tưởng là bản thân hắn may mắn bạo phát, rốt cục đêm nay không cần phải xông pha mạo hiểm, ai dè toàn là thành phần chém gió thành thần. Cũng đúng thôi, đâu ra sẵn cao nhân cho mình gặp như thế. Tất cả mọi người đều bận rộn, gặp khó khăn thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Cầu người không bằng cầu mình, ông bà ta nói cấm có sai. Dương Húc Minh ngồi trước máy tính, vẻ mặt trầm tư bất đắc dĩ. Khách chương.